một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Darth Vader tới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. 3 ngày sau, Quang Hạo trong phòng, truyền đến Wonder Woman cùng Tống Nhu Nhi hai người tiếng kêu. Nguyên lai, Diana Prince đề nghị 3 người hành, lấy Quang Hạo tinh lực, đồng thời đối phó hai cái tuyệt đối là dư giả. Nếu Diana Prince đưa ra như vậy yêu cầu, Tống Nhu Nhi cũng kiên quyết sẽ không nhận thua. Hai nàng thậm chí muốn so đấu một phen. Kết quả, lại là hai người đều truyền đến chịu đựng không được thét chói tai. Cái này làm cho Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử ở phòng khách tương đương mặt đỏ mà đứng ngồi không yên, chỉ có thể làm bộ đang xem tivi. Xong việc sau, Quang Hạo ở một bên điều tức. Như vậy kịch liệt vận công, đối với hắn luyện công tới nói là rất có chỗ tốt. Có thể trợ giúp hắn điều hòa âm dương chi lực, tăng cường đối thiên địa chân nguyên hấp thu. Tống Nhu Nhi mệt nằm liệt một bên, hỏi: Quang Hạo ca, chẳng lẽ ngươi không tính toán tìm cái thời điểm đem Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử cũng làm sao? Đến lúc đó chúng ta 5 cái cùng nhau chơi, khẳng định càng kích thích. Wonder Woman nói: Tiểu Nhu, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Dùng các ngươi Hoa Hạ nói, ngươi yêu cầu một bao deo phấn. Tống Nhu Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diana Prince, nói: Còn không phải ngươi dạy. Nguyên bản an tĩnh đả tọa Quang Hạo nói: Thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ, hắn sẽ không cưỡng bách người, cho nên vẫn là chậm đợi thời cơ đi. Giờ này khắc này, ở trên thế giới địa phương khác, thình lình có hơn 1000 chiếc phi thuyền trộm mà tránh thoát các quốc gia radar điều tra, lén lút buông xuống ở thế giới các quốc gia trong thành thị. Vài phút sau, Quang Hạo nhận được Trương Tinh điện thoại. Quang Hạo, thế giới các quốc gia phát hiện phi thuyền. Trong phi thuyền đi ra tay cầm súng ống binh lính cùng người máy. Này đó binh lính cùng ngoại tinh nhân đóng quân ở phi thuyền phụ cận. Chúng ta Hoa Hạ cảnh nội cũng phát hiện thượng trăm tàu đồng dạng phi thuyền. Ở Thâm Châu thành phố liền có 5 tàu, ta hoài nghi là có ngoại tinh thế lực chuẩn bị đối địa cầu xuống tay. Quang Hạo nói: Toàn thế giới trong phạm vi, tổng cộng có bao nhiêu phi thuyền rớt xuống? Trương Tinh nói: Căn cứ các quốc gia cung cấp tình báo, tổng cộng có 1000 tao tả hữu. Quang Hạo nói: Tình huống không tốt lắm, có thể nhìn ra trên phi thuyền xuống dưới binh lính cùng người máy sức chiến đấu như thế nào sao? Trương Tinh nói: Những cái đó binh lính ít nhất đều có vương cấp sức chiến đấu, đến nỗi những cái đó người máy còn lại là nhìn không ra tới. Chẳng qua, có thể thấy được khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu địa cầu. Giờ này khắc này, trên địa cầu các quốc gia nhân dân đều là nhân tâm hoảng sợ. Chính phủ ở không ngừng bá báo, làm thị dân nhóm ngốc tại trong phòng không cần ra tới. Mà quân đội xe tăng cùng xe thiết giáp đã chạy đến trên đường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, Trương Tinh nói: Mau mở ra TV. Có một cái ngoại tinh nhân xâm chiếm toàn thế giới tín hiệu, hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp. Quang Hạo đi ra phòng khách. Tiểu Long Nữ các nàng đang ở quan khán. Trên màn hình, một người mặc màu đen mũ giáp màu đen áo choàng nhân đạo. Địa cầu dân bản xứ nhóm. Ta là đại biểu Galactic Empire Vader huân tước. Các ngươi có thể kêu ta Darth Vader, Darth Vader. Darth Vader thật sự buông xuống sao? World of Starcraft vị diện cũng rốt cuộc muốn cùng địa cầu trọng điệp sao? Xong rồi. Lấy chúng ta địa cầu hiện tại sức chiến đấu, như thế nào có thể đối phó được Galactic Empire? Chẳng lẽ địa cầu thật sự muốn trở thành Galactic Empire thuộc địa về sau? Chúng ta đều phải trở thành Galactic Empire nô lệ. Người địa cầu nháy mắt tiến vào khủng hoảng bên trong. Quang Hạo biết, dựa theo tinh chiến thế giới phát triển, TV xuất hiện Darth Vader. Đúng là trước đó vài ngày hắn ở Âu Châu trên đại lục đánh bại Dark Lord lúc sau, chứng kiến đến thiên hành giả Anakin chỉ là không biết ngắn ngủn nhật tử sau. Hắn thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, từ một cái ngây thơ tiểu thanh niên biến thành Darth Vader. Darth Vader tiếp tục hắn nói chuyện. Địa cầu dân bản xứ nhóm, đừng tính toán phản kháng. Phản kháng sẽ chỉ làm các ngươi bị chết thảm hại hơn. Ta muốn chỉ là trên địa cầu tài nguyên. Địa cầu, đem thực mau trở thành Galactic Empire trong đó một phần tử chẳng qua. Trước đó, ta muốn trước hủy diệt các quốc gia vũ khí thiết bị. Muốn biết, trở thành Galactic Empire một phần tử sau. Đế quốc sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Các ngươi, không bao giờ dùng vũ khí bảo vệ chính mình, Tiểu Long Nữ nói. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Cái này Darth Vader chính là sợ hãi người địa cầu phản kháng. Hắn tưởng đem địa cầu biến thành chính mình thuộc địa. Bạch Nương Tử nói. Ân công, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn địa cầu luân hãm sao? Quang Hạo nói. Đương nhiên sẽ không. Địa cầu cũng không phải là làm người tùy ý trà đạp địa phương. Diana Prin nói. Chính là Darth Vader mang đến nhiều như vậy phi thuyền. Hắn quân đội nếu là đồng thời động thủ nói. Người cũng không thể hóa thân ngàn vạn đi ngăn cản. Tống Nhu Nhi nói. Quang Hạo ca khẳng định sẽ có biện pháp. Quang Hạo nói. Bắt giặc bắt vua trước. Muốn tìm được Darth Vader nơi. Mới dễ làm. Trương Tinh lại đánh tới điện thoại. Nói. Quang Hạo. Đại sự không ổn. Có rất nhiều loại nhỏ người máy. Còn có loại nhỏ chiến hạm. Đang ở hướng Thâm Châu. Thậm chí Hoa Hạ cảnh nội sở hữu căn cứ quân sự mà đi, chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Năng tinh ngươi tùy tiện đề. Quang Hạo nói. Ta yêu cầu các ngươi đi tìm được Darth Vader sở tại. Ta mới hảo xuống tay. Đến nỗi giá cả. Vẫn là lão quy củ. 3000. Không thành vấn đề. Ta đây liền đi làm. Trương Tinh nói. Cùng lúc đó. Anh hùng hội mặt khác anh hùng cũng xuất động bọn họ đi lên phố lớn ngõ nhỏ. Dựa vào võ công, hoặc là dị năng, cùng Galactic Empire binh lính triển khai vật lộn. Lý Anh Quỳnh bay đến Thâm Châu trên không. Nàng tử dĩnh kiếm cự đại hóa, nhất kiếm chặt bỏ một chiếc phi thuyền cánh, nhưng mà, Galactic Empire binh lính cùng người máy quá nhiều. Hơn nữa, sức chiến đấu không tầm thường. Mặc dù Lý Anh Quỳnh có thể một mình đấu một chiếc phi thuyền. Nhưng cũng vô pháp đồng thời đối phó nhiều như vậy binh lính cùng người máy. Nga Mi những đệ tử khác cũng sôi nổi xuất động. Đi vào trên đường dùng phi kiếm tàn sát Galactic Empire chó săn nhóm. Thâm Châu thị có Lý Anh Quỳnh cùng Nga Mi các đệ tử tọa trấn. Tình huống đảo không phải thực nghiêm trọng. Nhưng là mặt khác tỉnh thị liền luân hãm đến tương đương cực nhanh, vài cái tỉnh thị căn cứ quân sự. Đều bị Galactic Empire phi thuyền cấp nháy mắt hủy hoại, mà Galactic Empire phi thuyền tổn hại phần trăm lại là rất thấp. Này liền khoa học kỹ thuật tiên tiến Galactic Empire đối địa cầu quân sự nghiền áp Thâm Châu căn cứ quân sự. Một con thuyền đại phi thuyền chạy đến căn cứ quân sự trên không, căn cứ quân sự phòng không pháo đánh vào trên phi thuyền. Chỉ là tạo thành một ít rất nhỏ sát ngân mà bay thuyền đạn hỏa tiễn đã phóng ra. Chỉ cần một quả đạn hỏa tiễn là có thể đủ tạc lạn một cái căn cứ quân sự. Hơn nữa, này đạn hỏa tiễn căn bản không thể bị chặn lại được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Quang Hạo thuấn di đến căn cứ quân sự phía trên. Một quyền chém ra, đánh bạo một quả đạn hỏa tiễn là địa cầu dân bản xứ, phi thuyền binh lính đội trưởng cùng bọn lính. Không cấm kinh ngạc nói. Chẳng qua, binh lính đội trưởng theo sau cười nói. Này đó địa cầu dân bản xứ xác thật sẽ chút tu luyện phương pháp. Tựa như Jedi giống nhau. Chẳng qua, bọn họ so Jedi đồ ăn nhiều. Ít nhất, Jedi sẽ không dùng thân thể đi chắn missile. Ha ha ha ha. Binh lính đội trưởng cùng bọn lính cười. Ha ha. Nhưng mà, bọn họ tiếng cười đột nhiên im bặt. Bởi vì bọn họ nhìn đến dùng thân thể đi chắn missile Quang Hạo. Giờ phút này thế nhưng lên tới giữa không trung. Hơn nữa, lông tóc vô thương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.